Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 555, trói lại. Như vậy khí cơ, giờ phút này xuất hiện, nhất định là Bái Nguyệt Tà Thần không thể nghi ngờ. Chư vị, Bái Nguyệt Tà Thần nhẹ lay động bảo phiến. Khuôn mặt thô cuồng yêu mị, vốn lại có tường hòa chi ý. Không vội không chậm, đang muốn mở miệng, đừng muốn nhiều lời, Lôi Bộ Chóc Thần đại tướng ở đây, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Quỷ đằng khặc khặc cười, nói là để Bái Nguyệt Tà Thần thúc thủ chịu trói, kỳ thực lại là nửa điểm không chần chờ, trực tiếp động thủ. Chỉ gặp hắn hai tay mở ra, tự thân thân bên trong lại bay ra ngàn vạn dây leo. Dây leo quỷ khí xâm xâm, lại cổ quái cười, xa so với cái này Bái Nguyệt Tà Thần càng giống là tà ma ngoại đạo. Ai, thế nhân ngang ngược, không hiểu tình yêu chân nghĩa. Bái Nguyệt Tà Thần tóc dài xóa vai, trên mặt hiện ra quang mang, bị đánh gãy cũng không nóng giận, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng mở ra, giữa thiên địa lập tức liền có gió lớn thổi ào ào, mưa như chút nước. Cái này gió không phải bình thường gió, mà là gió tanh. Cái này mưa cũng không phải bình thường mưa, mà là xích hồng mưa máu. Hai độ đến gặp đơn ứ tuổi, gió tanh mưa máu đầy người ở giữa. Phiêu phiêu đáng đáng, bầu như chút nước rồi. Liền hướng quỷ đằng càn quét mà đi. Hô hô hô, rầm rầm, một nháy mắt, thiên địa đều bị che lấp. Chỉ có thể từ gió tanh mưa máu khe hở, thấy thân ở trong quỷ đằng ngự sử ngàn vạn dây leo. Roi quất roi thát, liền đem không biết từ chỗ nào mà lên gió tanh, không biết từ đâu trời mà hàng mưa máu. Tất cả đều quất roi vỡ nát phá diệt, thiên địa lại tiếp tục thanh minh. Hảo thủ đoạn, quỷ đằng sứ giả quả nhiên lợi hại, sợ là chỉ dựa vào một thân liền có thể đem cái này Bái Nguyệt Tà Thần cầm xuống. Trên trời trung tướng thấy, không khỏi lên tiếng khen. Triệu Vinh Sơn ba huynh đệ thấy quỷ đằng hiển uy, đầu tiên là tùy ý liền đem chân lung trận cục phá vỡ. Bây giờ cùng Bái Nguyệt Tà Thần giao thủ, lại là cử trọng nhược khinh, tùy ý đến cực điểm, cuối cùng nhìn thấy trong đó chênh lệch. Cái này dây leo hàm ẩn huyền diệu, sợ là bình thường đệ tứ cảnh chân tiên cũng khó khăn phòng bị. Bình thường chân diệu cảnh chân tiên, đến bao nhiêu đều là không tốt. Triệu Vinh Hải không khỏi âm thầm tắc lưỡi, tự liền luôn luôn mắt cao hơn đầu Triệu Vinh Tam, cũng không nhịn được trong lòng cả kinh. Hiểu rõ tự thân chênh lệch, trên trời quan chiến, phía dưới, bất tử trong nước. Bái Nguyệt Tà Thần không vội không chậm, gió tanh mưa máu bị phá, bấm tay gảy nhẹ, sau một khắc, quần ma loạn vũ, tứ phương trên dưới, không thể tính toán quỷ ảnh ma kiêu đánh tới, từng cái coi là thật cấp tốc, tuyệt khó bắt giữ thân hình, nhưng thấy quỷ đằng đem ngàn vạn dây leo bay múa, bảo vệ quanh thân đồng thời lại vẫn có thể rút ra dư lực, phân ra vụn vạt. Hướng về Bái Nguyệt Tà Thần tìm kiếm, quỷ địch công kích, khốn người thứ hai, chân chính lợi hại, còn muốn số tay này ngăn địch chi pháp. Vô Ảnh ở bên, một đôi tặc mi thử nhãn nhìn xem phía dưới tranh đấu. Một mặt cười, một mặt xông bên cạnh Lục Thanh Phong nói. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, quỷ ẩn chính là thiên địa dị chủng quỷ đằng đắc đạo. Mấy lần hồng hoang đều là hiếm thấy, thủ đoạn có chút không tầm thường, dù bị giới hạn theo hầu, từ đầu đến cuối bị vây ở chân tiên cảnh đỉnh phong. Không thể đột phá, nhưng một thân thực lực cực kỳ cường hoành, không cần bất luận cái gì pháp bảo, tự thân chính là kiêm cầm người, khốn người, phòng ngự nhất đẳng pháp bảo, độc chiến, quần công đều là không sợ. Quả nhiên lợi hại, Lục Thanh Phong từ Thanh Hồ Động 36 yêu soái, 72 yêu tướng bên trong, cái thứ nhất chọn chúng chính là cái này quỷ đằng. thực lực tất nhiên là không thể coi thường. Nhìn xuống đi, chỉ thấy cái này Bái Nguyệt Tà Thần thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, luyện ngục trào, cuồng phong thuật, quỷ hàng, thiên lôi phá, cuồng lôi, địa liệt thiên băng, độc thôn thiên hạ, gió tuyết băng thiên, bảo tạc cổ, luyện ngục chân hỏa, đại chu rắn, hàng vạn con kiến ăn tượng, đoạt hồn, không hổ là có thể nhấc lên một giới đại họa Bái Nguyệt Tà Thần. Thiên phú thủ đoạn đều là cực cao, thường nhân khó đạt đến, cho dù là quỷ đường bực này nhân vật, đều có thể đấu ngang tay, khó phân cao thấp. Muốn biết, quỷ đình xuất thân địa tiên giới, càng là đến từ Hoàng Phong Lĩnh, tu hành lúc, từng chịu qua Thanh Hồ Đại Thánh thậm chí là Hoàng Phong Đại Thánh chỉ điểm. Hoàn toàn không phải bình thường chân tiên có thể so sánh. Mà Bái Nguyệt Tà Thần chỉ là xuất thân cái này cửu hoàn giới. Tiếp xúc đến nhân vật, mạnh nhất cũng chính là chân tiên cảnh mà thôi. Cả hai lúc này đấu ngang tay, mảnh bàn về đến, ngược lại là quỷ đằng rơi xuống tầm thường. Lại, Tà Thần bảo phiến còn chưa xuất thủ, Sa đạo nhân phát ra thanh âm khàn khàn. Thấy Bái Nguyệt Tà Thần dường như hết biện pháp, mà quỷ đằng thì là không ngừng không nghỉ, không ngừng chiến đấu, một đôi mắt xuyên thấu qua mũ che màu vàng, lập tức rơi vào kia Bái Nguyệt Tà Thần trong tay bảo phiến bên trên. Trên trời trung tướng nghe xong, trước kia chỉ đắm chìm trong Bái Nguyệt Tà Thần cùng quỷ đằng đấu pháp hung mãnh bên trên, suýt nữa đem cái này nặng quên mất, nhất niệm cùng đã thấy kia Bái Nguyệt Tà Thần nhẹ nâng bảo phiến, dường như tùy ý, hướng về phía quỷ đằng chỉ là một cái. Trong chốc lát, liền có âm phong lên, âm hỏa phô thiên cái địa, gió trợ thế lửa, lửa mượn gió thổi, càng đem quỷ đằng nhô ra bên ngoài ngàn vạn dây leo. Trong khoảnh khắc đốt sạch sẽ, hô hô hô, ô ô ô, thiên địa rung chuyển. Âm phong âm hỏa bên trong, loáng thoáng nghe thấy quỷ đằng phát ra một tiếng cổ quái tiếng kêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền từ âm hỏa bên trong xông thân ra, rơi vào trời tới bầu trời. Nhìn không rõ trên mặt biểu lộ, nhưng một thân áo bào đen lại bị đốt ra không ít đến trong động. Hai cánh tay càng là trống rỗng, chợt niệm động mới có dây leo sinh trưởng, lẫn nhau dây dưa. Hình thành hai tay, nhưng nhìn đi lên vẫn như cũ chật vật, mắt nhìn phía dưới dường như chưa từng tồn tại quỷ hỏa âm phong. Quỷ đằng quả quyết quay người, trở lại trên trời trong trận, bảo bối này lợi hại, âm phong quỷ hỏa chính khắc chế thuộc hạ, thực sự cầm không ngừng hắn, còn xin Tam Đại Vương thứ tội, quỷ đằng sứ giả có thể đem Tà Thần bức bách đến tận đây. Đã là một cái công lớn, có tội gì? Lục Thanh Phong khoát khoát tay, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phong viên bọn bốn người, bốn vị sứ giả, nhưng có biện pháp đánh bại ở này cuồng thần. Phong viên, vô ảnh bốn người liếc nhau, kia Sa đạo nhân đi đầu lên tiếng nói, thuộc hạ thủ đoạn, cũng đang bị cái này bảo phiến khắc chế. Lục Thanh Phong nghe khẽ gật đầu. Hắn cũng biết Sa đạo nhân thủ đoạn nhà nghề ra sao. Đối mặt cái này Bái Nguyệt bảo phiến sợ là còn không sánh bằng quỷ đằng. Hạ chàng vô dụng, liền hướng còn lại ba sứ giả nhìn lại. Trong đó vô ảnh cũng vội vàng lắc đầu nói. Cái này âm phong quỷ hỏa phô thiên cái địa. Thuộc hạ độn thuật đến trước mặt vô dụng. Lại quỷ hỏa lợi hại. Ngay cả quỷ đằng cũng đỡ không nổi. Thuộc hạ cũng đối phó không tới. Vô ảnh lấy độn thuật, tiềm hành làm trường, luận đến chính diện tác chiến, chính là năm yêu ở trong yếu nhất một cái. Lục Thanh Phong tất nhiên là rõ ràng, khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào chưa lên tiếng phong viên cùng Cát Niết trên thân. Cái này hai yêu liếc nhau, cùng nhau tiến lên một bước, oanh tiếng nói, phong viên, Cát Niết, xin chiến. Phong viên, Cát Niết vốn là tu tập đấu chiến pháp, luận đến đơn đả độc đấu, thực lực vô song, tốt, Lục Thanh Phong nghe vậy, không khỏi vỗ tay khen lớn, cất cao giọng nói, tà thần lợi hại, hai vị sứ giả không ngại đồng loạt hạ tràng, nhanh cầm này quấn, tuân mệnh, hai yêu lĩnh mệnh, nhảy xuống bất tử nước, chỉ thấy một cái hơi lắc người, thân hình nháy mắt tăng vọt 10 trượng, đấu thiên chiến trường, giống như điên dại, một cái khác cầm trong tay một kiếm, chân đạp huyền cương, như nhất phàm ở giữa kiếm khách, độc mặt trăm vạn quân, kiếm ý ấn nằm, ẩn mà không phát, một cái thả một cái thu. Loại khí thế này, thẳng khiến trên trời một đám thiên binh thiên tướng cũng vì đó kinh hãi. Hai cái này một trái một phải, nháy mắt liền hướng Bái Nguyệt Tà Thần công tới. Bái Nguyệt Tà Thần mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc, trong mắt có thương hại chi ý. Hắn cầm bảo phiến, hướng về phía một trái một phải hai yêu nhẹ nhàng lóe lên. Hô hô hô, quỷ hỏa âm phong tái khởi, liền gặp khí thế hung hung phong viên. Cát niết, căn bản khó định trụ thân hình, khoảnh khắc liền bị tung bay ra ngoài, lại bay ngược thời điểm. Tứ phía bắc phương còn có âm phong vòng quanh quỷ hỏa, muốn thiêu đốt nhục thân thần hồn, khiến thần hồn một trận nhói nhói. Hai yêu vội vàng lui lại, chạy ra bất tử nước ngoài, lúc này mới miễn đi tai họa. Vẫn bại, cái này, tự liền quỷ đằng, vô ảnh, xa đạo nhân đều hơi kinh ngạc. Luận đến chính diện đấu chiến, bọn hắn năm yêu bên trong thuộc về phong viên, cát niết mạnh nhất, cho dù đặt ở toàn bộ Hoàng Phong lĩnh, đều là số một số hai, nhưng cho dù là bọn hắn, đều không thể khiêng qua cái này bảo phiến một cái. Cái này tà thần chẳng phải là vô địch. Tam đại vương, tà thần cầm bảo phiến, bất tử trong nước vô địch, trừ phi có thể có khắc chế bảo phiến thần thông hoặc là bảo vật. Nếu không dù là chúng ta dẫn 5.000 thiên binh thiên tướng đi vào, cũng chỉ có thể là tử thương thảm trọng thất bại tan tác mà quay trở về. Cát niết rơi vào Lục Thanh Phong trước mặt, một bộ áo trắng ngược lại là hợp quy tắc, trên mặt cũng chưa chật vật, chỉ nói là ra lời nói, lại làm cho ở đây chúng thiên tướng cảm thấy trầm xuống. Thấy uy thế, bọn hắn đương nhiên biết cái này tà thần trong tay bảo phiến lợi hại. Chí ít cũng là tiên khí chi lưu, loại bảo vật này muốn khắc chế khó khăn cỡ nào. Càng chưa nói xong là muốn tại Bái Nguyệt Tà Thần bố trí tốt bất tử quốc chủ trận đem hắn khắc chế. Thuộc hạ vô năng, phong viên một mặt xấu hổ, cũng mất biện pháp. Lục Thanh Phong nghe vậy, cũng không nói chuyện, thẳng hướng phía dưới nhìn lại. Bất tử trong nước, Bái Nguyệt Tà Thần vừa vặn ngẩng đầu lên, một mặt thương xót, lên tiếng nói, trường sinh khó cầu, thế nhân đều khổ, chỉ có tử vong mới có thể vĩnh hằng. Tiểu tướng quân sao không cùng ta một đạo, đem cái này cực khổ nhân gian biến thành tràn ngập yêu cùng vĩnh hằng thế giới. Tà thần há miệng, thanh âm ôn hòa, rất có sức cuốn hút, khiến người nghe xong liền lâm vào người người tự ái, người người yêu nhau mỹ hảo thế giới bên trong, trên mặt thậm chí không tự giác liền lộ ra sán lạn tiếu dung tới. Tà thần, ngươi nhập ma. Lục Thanh Phong bất vi sở động, nhẹ nhàng giao tóc lên tiếng đến, thẳng đem cái này trùng điệp mỹ hảo huyễn cảnh vỡ vụn, dẫn tới Bái Nguyệt tà thần thở dài hơi thở. Nhập ma sâu vậy, Lục Thanh Phong cũng than nhẹ một tiếng, không đợi Bái Nguyệt tà thần lại nhiều nói, sau một khắc liền thân hình lấp lóe, lại trực tiếp hướng bất tử nước lao đi. Vân điên bộ, giây lát cho đến, thậm chí cả trên trời quỷ đằng, phong viên bọn người không thể kịp phản ứng. Gặp lại lúc, Lục Thanh Phong liền đã là đến Bái Nguyệt tà thần trước mặt. Tam đại vương, lão sư, tướng quân, trung tướng lên tiếng kinh hô. Cái này Bái Nguyệt tà thần lợi hại, mọi người lĩnh giáo, kiến thức, biết được tuyệt không phải chân tiên có thể địch nổi. Lục Thanh Phong tuy là chóc thần đại tướng, mà dù sao cũng chỉ là chân tiên chi cảnh, hạ được trận đi, chẳng phải là nguy rồi. Nhưng nhất niệm chưa định, đang muốn phi thân hạ tràng, tương trợ Lục Thanh Phong thời điểm, đã thấy bất tử trong nước, ngũ sắc quang hoa lấp lóe, ầm ầm, như có thái cổ thần nhạc chập chờn. Ngay sau đó, huyền quang lóe lên, Lục Thanh Phong không ngờ trở lại trời tới bầu trời. Thiên binh trước trận, mà mọi người nhìn xuống đi, chỉ thấy kia bất tử trong nước chỗ nào còn có tà thần bóng dáng. Cái này còn đang nghi hoặc, lại gặp Lục Thanh Phong đem vung tay lên, ngũ sắc quang mang lại hơi lóe lên, một thân ảnh rơi xuống tới, lăn xuống trên mặt đất. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lên tóc dài xóa vai, yêu mị thô cuồng, giờ phút này trên mặt lộ ra mấy phần nghi hoặc, không phải mới kia thế gian vô địch Bái Nguyệt tà thần lại là người nào? Trói lại, chúng tướng kinh ngạc, đầu óc nhất thời không có quay tới, bên tai liền chợt truyền đến Lục Thanh Phong thanh âm, Tam Đại Vương uy vũ, quỷ điệp phản ứng đầu tiên, cao giọng reo hò lúc. Liền đem hai tay nhô ra, ngàn vạn dây leo lập tức liền đem Bái Nguyệt tà thần trói chặt. Bái Nguyệt tà thần bị bắt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.